Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 845, Cổ Nguyệt Na gặp trùng nữ. Nói thì nói như thế, có thể ta vẫn là không vui, Cổ Nguyệt nhẹ nói, đột nhiên biết mình yếu như vậy, mặt trên còn có lấy nhiều như vậy, cường hãn long tộc. Nàng không bị đả kích thì là quái sự. Kia cái gì tổ long, ứng long, trúc long cái gì, nghe được nàng tê cả da đầu. Nàng thật không nghĩ tới thế gian sẽ có lợi hại như vậy long tộc. Như thế so sánh, nàng thật là bị miểu sát thành cặn bã. Vậy liền nói điểm để ngươi vui vẻ đi. Huyết mạch của ta đã tiến hóa, cho nên hiện tại chúng ta có thể cái kia rồi. Mà lại nếu như vận khí tốt, có lẽ chúng ta có thể có một cái huyết mạch cường hãn đời sau nha. Lục Uyên bên miệng treo một tia kỳ dị ý cười, nhẹ nói, lời vừa nói ra, Cổ Nguyệt Na nhất thời khuôn mặt ửng đỏ. Năm đó ở tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, nàng kỳ thật chủ động qua, chỉ bất quá khi đó Lục Uyên cự tuyệt. Bởi vì hắn nói huyết mạch của hắn chưa đi đến hóa, mà bây giờ huyết mạch của hắn rốt cục tiến hóa, vậy bọn hắn cũng đích thật là có thể cái kia. Na Nhi, chúng ta sinh một cái tiểu long thần đi, huyết mạch của chúng ta đều là như vậy tinh khiết, cuối cùng là phải truyền thừa tiếp. Lục Uyên tiến đến Cổ Nguyệt Na bên tai, nhẹ nói, Cổ Nguyệt Na khẽ nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi, nếu như không lắng nghe, coi là thật nghe không rõ ràng, nhưng là Lục Uyên năng lực nhận biết nhạy bén, cái này thanh âm nhẹ nhàng, hắn đổ là nghe cái rõ ràng. Trong lòng hơi động, Lục Uyên hơi cúi đầu, phong bế Cổ Nguyệt Na môi đỏ. Đã lâu không gặp, giữa hai người tất nhiên là tốt một phen thân mật cùng nhau một trận về sau. Lục Uyên nắm Cổ Nguyệt Na tay hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lục Uyên khí chất như tiên, Cổ Nguyệt Na hoàn mỹ như thần. Hai người đi cùng một chỗ, coi là thật tuyệt phối. Hai người bọn họ nên là toàn bộ Đấu La Đại Lục nam tính cùng nữ tính nhan trị ngọn núi cao nhất. Lục Uyên nhan trị đang hấp thu chân long tâm huyết về sau, lại tăng lên nữa, đã đến một loại khó nói lên lời cấp độ, mà Cổ Nguyệt Na cũng không cần nói. Đấu La thế giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng tuyệt không phải là hư danh. Chính là bây giờ Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đều muốn kém nàng ba phần. Hai người dắt tay mà ra, hướng thẳng đến Hồ Tâm Đình phương hướng đi đến. A, ta có phải hay không nhìn lầm? Tiểu Uyên bên cạnh giống như có một nữ nhân a. Cách nhau rất xa. Hồ Liệt Na nhìn cái mơ hồ, khẽ ồ lên một tiếng, nói ra, không phải nhìn lầm, cũng là một nữ nhân. Bất quá nữ nhân này ở đâu ra? Võ Hồn Điện phòng bị xâm nghiêm như vậy, nàng vào bằng cách nào? Chu Trúc Thanh một đôi đen trắng rõ ràng mắt to híp lại. Thanh lãnh âm thanh vang lên, hai người bọn họ nắm tay đâu? Cái kia tiểu hỗn đản sẽ không cùng không quen biết nữ nhân thân cận như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân này nên là Cổ Nguyệt Na. Thực lực của nàng mạnh như vậy, muốn vụng trộm tiến Võ Hồn Điện cũng không nhiều lắm độ khó khăn. Bỉ Bỉ Đông quét mắt liếc một chút, thản nhiên nói, hẳn là nàng. Tiểu Uyên trong nữ nhân, cũng chỉ có nàng là ta chưa thấy qua. Chu Trúc Thanh nói ra. Mấy người kia là chính đi tới, đột nhiên phát giác được Bỉ Bỉ Đông bọn người dò xét ánh mắt. Cổ Nguyệt Na có chút nghi ngờ hỏi, đều là nữ nhân của ta. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, cái kia Thiên Nhận Tuyết không tại, kết quả còn có ba cái, người tại cùng ta ở chung một chỗ về sau lại tìm. Cổ Nguyệt Na đầu tiên là sững sờ, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó. Một đôi tròng mắt màu tím trực tiếp quét về Lục Uyên. Hắc hắc, không thể kháng cự nhân tố, ta cũng không có cách nào. Lục Uyên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra. ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Nói đi, thành thật khai báo, đến cùng có mấy nữ bằng hữu? Cổ Nguyệt Na chất vấn. Không nhiều, tăng thêm ngươi cũng liền 6 cái. Lục Uyên cười nói, 6 cái còn không nhiều, ngươi còn muốn lại tìm mấy cái? Cổ Nguyệt Na chừng lấy Lục Uyên, nhàn nhạt mà hỏi, không tìm, lại tìm 1 tuần lễ liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lục Uyên khóe miệng khẽ nhếch, xấu vừa cười vừa nói, ngươi thật là một cái sắc bại hoại. Cổ Nguyệt Na đầu tiên là sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút mới hiểu được Lục Uyên nói là có ý gì. Lúc này không khỏi nhẹ gắt một cái, cảm ơn khích lệ, nam nhân bản sắc, huống chi ta là Long A. Lục Uyên quét Cổ Nguyệt Na liếc một chút, nhạt vừa cười vừa nói, Cổ Nguyệt Na, ngoặc kép chấm chấm, gặp phải dạng này Lục Uyên, nàng là thật không cách nào, da mặt dày như vậy, sợ là thành tường đều chưa hẳn sánh được, mà lại nàng đối Lục Uyên luôn luôn ôn nhu, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là Lục Uyên nàng lại là thật không quản được. Ngược lại, trên cơ bản là nàng nghe Lục Uyên. Ha ha, đi thôi, các người cũng là cái kia gặp mặt 1 lần. Lục Uyên ha ha cười, nắm Cổ Nguyệt Na nhanh tay bước đi vào Hồ Tâm Đình. Thật đẹp, Lục Uyên hai người vừa đến, Bỉ Bỉ Đông 3 người ánh mắt trực tiếp thì rơi vào Cổ Nguyệt Na trên thân. Cổ Nguyệt Na cái kia hoàn mỹ dung nhan trước tiên liền khiếp sợ đến các nàng. Khó trách Tiểu Uyên đối ngươi nhớ mãi không quên. Thật không nghĩ tới, thế gian này lại còn có ngươi đẹp như vậy nữ tử. Hồ Liệt Na thẳng tắp đánh giá Cổ Nguyệt Na, trong miệng không được thở dài. Đích xác rất đẹp, khó trách lúc trước Thu Nhi luôn nói, nàng Na Nhi tỷ tỷ là đẹp nhất. Chu Trúc Thanh cũng là nhất thời bị nhiếp tâm thần, không khỏi nhẹ giọng khen, như thế dung nhan, coi là thật kinh diễm thế gian. Tiểu hỗn đản, ngươi vận khí làm sao lại tốt như vậy, đẹp như vậy người vậy mà thích ngươi. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài 1 tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên. Không có cách, ai bảo ta mị lực đại đâu. Lục Uyên giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, phi, phi, phi. Bỉ Bỉ Đông 3 người đồng thời hứ 1 miệng. Thối Lục Uyên, vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Ha ha, nhìn thấy 3 người động tác, Lục Uyên cười ha ha, ngược lại cũng không giận. Giới thiệu cho các ngươi một chút đi, vị này là Cổ Nguyệt Na, ngân long huyết mạch sở hữu giả, cùng ta là trời sinh 1 đôi nha. Lục Uyên nhẹ nói nói, ngươi tốt, hoan nghênh ngươi đi vào Võ Hồn Điện, ta là Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Không để ý đến phô trương Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đối với Cổ Nguyệt Na lên tiếng chào. Lấy Bỉ Bỉ Đông thân phận chủ động cùng người khác chào hỏi. Đây là Lục Uyên nhìn thấy lần thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông tu vi là cực hạn đấu la. Nàng có thể cảm giác được Cổ Nguyệt Na chỗ kinh khủng. Đây là một tôn siêu việt thường nhân tưởng tượng cường giả. Cho nên đối với Cổ Nguyệt Na, thái độ của nàng còn tính là không tệ. Cường giả vi tôn, điểm này tại đấu la đại lục phía trên thể hiện tại các mặt. Ngươi tốt, ta là Võ Hồn Điện thánh nữ Hồ Liệt Na. Ngươi tốt, ta là Chu Trúc Thanh, tước Bỉ Bỉ Đông về sau. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng là song song lên tiếng chào. Các người cũng tốt, ta là Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Được rồi, khác người tốt ta tốt. Về sau đều là người 1 nhà. Làm như thế xa lạ làm gì? Ngồi xuống trước nói chuyện đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Lôi kéo Cổ Nguyệt Na tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Lần đầu nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông 3 người đều rất có hứng thú, ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người của nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.